Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 676 ta là rác rưởi. Như nhau lúc tới chỗ ngồi, www.pbtxt.com gần cửa sổ sườn là đêm hè. Đêm hè đối diện là Hạ Thi Kỳ. Hạ Thi Kỳ phía bên ngoài còn lại là Tằng Tuấn. Tằng Tuấn còn đang nỗ lực cùng đêm hè chỗ quan hệ tốt. Hàng đêm, ta là ca ca ngươi cùng học. Ngươi cũng có thể gọi ca ca. Ta không ngại, có đói bụng không? Có nghĩ là ăn cái gì? Ca ca nơi này có rất nhiều ăn ngon a hát. Tằng Tuấn vẻ mặt cười quái dị đến gần dáng vẻ. Nghiễm nhiên một cái chuẩn bị dụ dỗ hai tử quái thục thử. Đêm hè hai tay dâng chai nước suối. Quay qua đầu nhỏ, nhìn phía Hạ Tân hỏi, ta có thể đem còn dư lại nước khoáng thêm trên đầu hắn sao? Đương nhiên không thể, cầm cái chai đập tới đâu? Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, cho ta yên lành uống nước. A hát, đêm hè phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt buồn bực không nói, không lọt vào mắt đối diện Tằng Tuấn. Tằng Tuấn vẻ mặt lấy lòng nói, hàng đêm tiểu muội muội không muốn dữ dội như vậy nha. Ở ngươi đi sâu vào giải khai cách làm người của ta sau đó. Ngươi thì sẽ biết, ta là lấy giúp người làm niềm vui. Hòa ái dễ gần đại ca ca. Lấy giúp người làm niềm vui. Đêm hè híp mắt hỏi. Đúng, đúng, ngươi có gì cần ta giúp một tay sao? Tằng Tuấn thảo hảo liên tục gật đầu. Bang ta một chuyện. Từ cửa sổ nhảy ra ngoài, lại nhảy về là tốt sao? Nhảy ra ngoài liền nhảy không vào trở về a? Muốn xảy ra nhân mạng a? Không để ý hai người tranh cãi ầm ĩ, Hạ Tân nhận được một chiếc điện thoại, là Thư Nguyệt Vũ điện thoại của. Bởi vì trong xe quá ồn, Hạ Tân liền đi tới phía sau nhận điện thoại. Từ trong điện thoại di động truyền đến Thư Nguyệt Vũ động nhân giàu có từ tính tiếng nói. Ta đi đón ngươi. Hạ Tân trả lời. Không cần. Ta đến thời điểm ước đoán đều nửa đêm một. Hai điểm. Khuya lắm rồi. A, đó không phải là rất khổ cực. Vì sao chọn ngồi trễ như thế xe? Đường xe không phải chúng ta có thể định. Ta cũng không biết hắn vì sao đặt hàng trễ như vậy. Như vậy a, thật không cần ta đi tiếp sao? Không cần. Khả năng đến trạm xe lửa quá muộn. Còn có thể ở quán trọ ngủ trước một đêm, sau đó mới trở về trường học. Ngươi muốn tới quán trọ theo ta ngủ chung sao? Thư Nguyệt Vũ lập tức nhổ miệng nói. Phi, ngươi nghĩ thì hay lắm. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân Kỳ thực có việc muốn hỏi Thư Nguyệt Vũ. Bất quá bây giờ không có tâm tình gì. Cùng Thư Nguyệt Vũ tùy tiện hàn huyên dưới thiên. Liền tiêu hao rồi 20 tới phút. Hạ Tân cầm online hiện học hiện mãi vài cái chê cười. Cuối cùng cũng chọc cho Thư Nguyệt Vũ vui vẻ cúp điện thoại. Chỉ là, Hạ Tân cất điện thoại di động, vừa mới chuẩn bị đi, lập tức nhận được một khác thông điện thoại, là Lý Thản Nhiên đánh tới. Lý Thản Nhiên giảm thấp thanh âm nói. Hạ Tân, ta hiện tại tránh ở trong nhà cầu gọi điện thoại cho ngươi. Hạ Tân cười cười. A, ngươi làm gì thế thần thần bí bí? Ngươi không biết còn cho là chúng ta trong lúc đó có cái gì không thể cho ngươi biết bí mật chứ? Lý Thản Nhiên nhất thời giận dữ. Lúc này là lúc nào rồi rồi? Ngươi còn có tâm tư nói đùa? Làm sao vậy? Hạ Tân nghe cảm thấy rất nghiêm trọng. Cũng không nói giỡn. www.pbtxt.com ta với ngươi nói. Hiểu hàm thu cái kia trần uy lễ vật, cái gì y phục, giày, đồ trang sức, ngươi biết không, ngạch, không biết, nàng còn mặc quần áo trang phục, trước đây nàng cũng không trang phục, tối đa lau cái son môi, tối hôm nay, nàng còn muốn đi tham gia trần uy sinh nhật phái đối. Đi xong hội sở, còn có thể đi biệt thự, ngoặc kép chấm chấm, a hát, ngươi liền a hát. Lý Thản Nhiên là chờ đấy Hạ Tân kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ Tân liền một cái, a hát, liền kết thúc. Ngươi sẽ không muốn nói điểm cái gì? Nói cái gì? Ngươi đây còn không hiểu không? Thu đối phương lễ vật quý trọng như vậy, tổng không đến mức cái gì cũng không dùng trả giá. Đã thu ha, phải đi sinh nhật phái đồi a, ngươi nghe được không? Còn muốn đi biệt thự a, còn muốn qua đêm a, ngươi đến cùng nghe hiểu sao? Lý Thản Nhiên nói rằng cuối cùng cơ hồ là dùng quát rồi. Nghe hiểu a, sau đó thì sao? Sau đó, đây còn phải nói, đương nhiên là thuyết phục nàng đừng làm như vậy. Hiện tại chỉ có ngươi có thể thuyết phục nàng a. Coi như ngươi nói một chút phục nàng, nhưng là cũng không có ai buộc nàng a. Đây là nàng lựa chọn của mình, mình làm ra quyết định đi. Lý Thản Nhiên nổi giận, lớn tiếng chất vấn, ngươi đây là ý gì? Không phải ngươi ngày hôm qua đối với nàng làm cái gì? Nàng có thể như vậy? Hạ Tân bình tĩnh trả lời, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có đối với nàng làm cái gì. Chúng ta nói chỉ là nói, kết thúc đi qua mà thôi. Nàng hẳn là chỉ là muốn bắt đầu lại, lựa chọn lần nữa à? Lựa chọn lần nữa cái rắm? Đây là lựa chọn lần nữa sao? Đây không phải là lãng phí chính mình sao? Muốn nói là một bình thường một chút nam sinh ta cũng nhận. Trần Uy kia là ai? Nhân gia ngủ qua nữ sinh, có thể bao chúng ta một tòa nhà, có một tu thành chính quả sao? Ngay cả Lý Thản Nhiên cũng không nhịn được nói câu thô tục. Nàng hoàn toàn không thể hiểu được Hạ Tân vì sao chấn định như vậy. Trong điện thoại di động có như vậy một lát không có thanh âm. Hạ Tân không biết trả lời như thế nào. Lý Thản Nhiên dừng một chút bỗng nhiên hiểu. Ta hiểu được, thì ra, ngươi cùng các người cũng giống vậy. Quả nhiên là chơi xong liền bỏ rơi. Đưa lên quần sẽ không nhận thức nữa à? Tối hôm qua ngủ qua cả đêm, ngày hôm nay thật chấn định nha. Ngược lại ngủ đều ngủ qua, còn dư lại thế nào cũng không sao cả đúng vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi hiểu lầm, tối hôm qua chuyện gì cũng không còn phát sinh, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Hạ Tân thở dài một hơi nói, hơn nữa, ngươi khả năng hiểu lầm quan hệ của chúng ta. Chúng ta quá khứ là có điểm quan hệ, nhưng hiện tại chỉ là bằng hữu. Ta cũng đã có bạn gái. Cái gì? Ngươi có bạn gái? Nàng hoàn toàn chưa nói qua a. Cái này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau rồi. Ở Lý Thản Nhiên trong ấn tượng, Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm là có như vậy điểm che che giấu giấu tiểu tình cảm lưu luyến, cho nên mới tìm đến Hạ Tân. Có thể Hạ Tân nếu có bạn gái, đây chẳng phải là gian tình? Lý Thản Nhiên có chút khiếp sợ. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu Hàm gõ một cái cửa nhà cầu, nói, Thản Nhiên, ngươi còn chưa khỏe sao? Ta đây đi ra ngoài trước. Trần Uy đã lái xe đến dưới lầu tiếp ta. Lý Thản Nhiên có chút hoảng sợ, vội vã cúp điện thoại, liền đi ra ngoài. Ta dường như cũng không còn sự tình. Ta đưa ngươi a. Tô Hiểu Hàm trên mặt trang điểm phớt, lông mi nhỏ hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng béo mập rồi, môi cũng càng hồng nhuận, càng dụ người rồi. Một thân màu đen yêu nhã váy dạ hội, sấn thác nàng thiếu vài phần thường ngày thanh nhã, thêm mấy phần xinh đẹp quyến rũ khí chất. Tô Hiểu Hàm bình tĩnh gật đầu, ăn mặc lần đầu tiên xuyên đáy nhọn cao cân, có chút không thói quen đi ra ngoài. Lý Thản Nhiên liền đỡ nàng đi ra ngoài. Bên ngoài chiến trận rất lớn, ba chiếc hàng hiệu xe, một chiếc xưởng bồng màu đỏ Maserati xe thể thao thu tiền sâu, phía sau một chiếc bảo mã, một chiếc chạy băng băng bồi bạn tả hữu, như là hai đại hộ vệ, chọc cho không ít học sinh, tình lữ nhao nhao nghỉ chân quan sát, tán thán không ngớt. Trần Uy ăn mặc tây trang, đánh màu đỏ nơ, phong độ nhanh nhẹn đã đi tới. Nhìn diễm mà không tục, hơi có mấy phần thanh nhã khí chất Tô Hiểu Hàm, trong ánh mắt hiện lên một đạo tham lam mà cười đắc ý. Hắn sớm biết sẽ có một ngày như vậy, lập tức lộ ra vài phần kinh diễm thần sắc, mỉm cười nói, thế nào, y phục có hài lòng không? là căn cứ vóc người của ngươi lượng thân làm theo yêu cầu. Ân, tránh hợp thích, Tô Hiểu hàm hướng hắn bình tĩnh cười, nói tiếng cảm tạ. Lý Thản Nhiên nhìn Tô Hiểu hàm tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Phát hiện nàng tuy là biểu tình đang cười, trong ánh mắt lại không có nửa điểm tiếu ý. Cùng với nói là cười, không bằng nói là đang khóc đâu. Không tiếng động khóc, nàng chưa từng gặp qua Tô Hiểu hàm loại vẻ mặt này. Một bộ như là bất cứ giá nào, chết thì chết biểu tình. Trần Uy cười nói, chuẩn bị xong liền lên xe a. Tô Hiểu hàm gật đầu, nói, tốt, bất quá, bị Lý Thản Nhiên kéo lại. Được rồi, Hiểu hàm, ngươi có phải hay không quên lấy tiền bọc, đi trước lấy tiền bao a. A, Tô Hiểu hàm muốn nói túi tiền mình dẫn theo a. Bất quá Lý Thản Nhiên xông nàng nháy mắt mấy cái, có chút cường ngạnh đem nàng lôi đi. Lý Thản Nhiên xông Trần Uy cười khan giải thích câu, chờ một chút, chúng ta đi tới cầm một ví tiền xuống ngay. Hai người đi vào trong sườn đi tới, đi thẳng tới trong hành lang bên, đi thông trên lầu, cùng phía bên phải nơi khúc quanh. Lý Thản Nhiên bỗng nhiên một bả níu lại Tô Hiểu hàm tay nói, Hiểu hàm, tin tưởng ta, ngươi bây giờ tinh thần không thích hợp. Ngươi từ bên phải cửa này đi ra ngoài, đi trên đường đi dạo một chút, nhìn điện ảnh, ha ha, đem cơm cho gì gì đó tỉnh táo lại. Ta tha trụ Trần Uy. Tô Hiểu hàm nhất thời kinh hãi. Ngươi điên rồi, ngươi lừa gạt Trần Uy, sẽ bị đánh chết. Lý Thản Nhiên khẽ cắn môi. Không quản được nhiều như vậy, ngươi trước đi. Ta tha trụ hắn chính là, tin tưởng ta, ngươi bây giờ không bình tĩnh dưới, về sau nhất định sẽ hối hận. Tô Hiểu hàm khổ bắt đầu khuôn mặt nhỏ nhắn nói, không cần, Thản Nhiên, cảm ơn ngươi, nên tới luôn là sẽ đến. Tác phong của hắn ta biết, nếu như ta không đáp ứng, đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả ngươi cũng sẽ. Lý Thản Nhiên bỗng nhiên hiểu, Hiểu hàm. Lẽ nào ngươi, hai người đang khi nói chuyện, đã bị một ngoài ý muốn thanh âm cắt đứt. Hiểu hàm, ta vừa mới nhớ tới, ngươi ví tiền không ngay cầm trên tay sao? Đi tới lấy cái gì ví tiền? Chỉ thấy Trần Uy không biết từ lúc nào, đã đứng ở phía sau hai người, mỉm cười nhìn hai người. Cái chuôi này hai người đều hách liễu nhất đại khiêu. Tô Hiểu hàm lập tức mở to hai mắt nhìn. Lập tức có chút sợ gật đầu. Là, đúng vậy, ta đã quên. Trần Uy cười cười, không có việc gì, mau lên xe a. Ân, Tô Hiểu hàm lần nữa nhìn Lý Thản Nhiên liếc mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, cúi đầu hướng phía trên xe đi tới. Lý Thản Nhiên trương liễu trương chủy, muốn nói điểm cái gì, không nghĩ tới Trần Uy vừa mới còn mỉm cười, ở Tô Hiểu hàm gặp thoáng qua trong nháy mắt, biến thành vẻ mặt lãnh khốc, mang theo vài phần ý uy hiếp hướng về phía nàng cười không ngừng. Cười trong lòng nàng truyền hình trực tiếp hàn, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Đối với cái này vị Trần Uy uy danh, nàng là sớm có nghe thấy. Các loại đồn đãi, đơn giản là như sấm bên tai. Tô Hiểu hàm vẫn cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hiển nhiên người đang tâm không ở, một đường trực tiếp đi trở về trên xe. Trần Uy đột nhiên tiến lên một bước, một bả nhéo Lý Thản Nhiên ngực, cười lạnh nói, gái điếm thúi, ngươi dám hư chuyện tốt của ta, có tin hay không bản thiếu gia, tìm mười mấy người luân phiên ngươi, sẽ đem ngươi bán đi. Ân, để cho nàng chạy trước đúng vậy, ngươi mẹ nàng hoạt nị vị. Ở Lý Thản Nhiên phản ứng kịp trước, ba, một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã trúng Trần Uy một cái bàn tay. Hôn lên đỏ bừng, xúc mục kinh tâm giấu tay, cũng đau kiều tích tích Lý Thản Nhiên nước mắt chấm nhỏ tất cả đi ra. Nhưng cũng không dám khóc, Trần Uy lạnh lùng nói, yêu, nhìn kỹ, người cũng rất đẹp nha, là bởi vì ở Hiểu hàm bên người. Cho nên khiến người ta bỏ quên a. Ta cho ngươi biết, cũng liền bổn thiếu hôm nay tâm tình tốt, không so đo với ngươi. nếu như là thường ngày. Hừ hừ, hiện tại liền đem ngươi trói gô cho cái trở về. Muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Cùng lắm thì quay đầu bồi ngươi ít tiền. Ngươi tin không tin? Lý Thản Nhiên hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Nàng không chỉ có tin, hơn nữa biết Trần Uy đã làm như vậy. Nàng bản thân cũng thuộc về nhất lưu mỹ nữ hàng ngũ. Người theo đuổi chúng, trong lòng tự nhiên cũng là sợ. Cũng may, Trần Uy nghĩ đến kế tiếp chuyện tốt, cũng không muốn ở Lý Thản Nhiên trên người lãng phí trong lúc đó. Từng thanh nàng đẩy tới trên mặt đất, nói câu, đừng làm cho ta hiểu rõ tiếp theo. Nói xong, cũng nhanh bước ly khai. Lý Thản Nhiên cứ như vậy ngồi dưới đất, chịu đựng nước mắt, cắn răng, nhìn Trần Uy lái xe chở Tô Hiểu Hàm rời đi thân ảnh. Hai chiếc chạy băng băng cùng bảo mã, theo sát phía sau, ánh mắt dần dần trở nên mờ nhạt, ủy khuất muốn khóc, suy nghĩ một chút, lại nhịn được, cắn răng, móc điện thoại di động ra, gọi cho Hạ Tân, khí cấp bại phôi mắng to đến. Họ Hạ, ta quản ngươi có bạn gái hay không? Ngược lại đều là ngươi làm hại, lúc đầu không có việc gì, ngươi cái này nhân loại cặn bã, súc sinh, bại hoại, ngươi có bản lãnh cái thứ hèn nhát ngày hôm nay chớ cúp điện thoại. Ta nhất định mắng ngươi đời này không làm được nam nhân. Ngươi cái này rác rưởi. Chờ chút, Hạ Tân trực tiếp cắt rứt nàng, nói, mắng ta trước, có thể hay không nói cho ta biết trước dưới. Từ Hải Ninh về Hàng Châu nhanh nhất đoàn tàu là chiếc kia. Lý Thản Nhiên sửng sốt một cái, nửa ngày mới đáp một câu. Ngươi, nhảy xe, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.